thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác đã phi thăng động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 19. Đột nhiên Hải Âu quái khách nói mau, giọng có hơi rợn: có nhiều người sắp tới đây, các hạ nên đề phòng. Liền sau câu nói của Hải Âu quái khách, nhiều tiếng sâu động từ trên bầu trời mờ mịt đưa xuống. Lão cụt tai như ái ngại, phóng mắt nhìn lên xem sự gì sắp xảy ra. Cứ theo những luồng gió mạnh nhẹ lao sao, lão cụt tai đoán hiểu sắp có một số người đến, ít lắm cũng hàng chục tên từ nhiều hướng đưa tới. Hải Âu quái khách dỗ nói: những người trong đạo âm tới đây, các hạ hãy cẩn thận đối phó, ngày sau ta sẽ gặp nhau. Dứt câu, Hải Âu quái khách biến mất trong trời khuya, chỉ để lại một cơn gió nhẹ. Bây giờ lão cụt tai mới khẽ thốt: quả lạ lùng thật, chẳng hiểu lão ta muốn trợ giúp ta hay còn có một dụng tâm gì khác chăng. Rồi thì bí mật lại bao trùm trên gương mặt quái đản của lão cụt tai. Lão ta hướng lên không chờ bọn người tới. Trong lòng lão ta bỗng dậy một nỗi lo âu, mắt nhìn lên nền trời đen thẳm mà thâm tâm cứ miên man tới việc xuất hiện đột ngột của Hải Âu quái khách vừa rồi. Chợt có một vài cơn gió thật sẽ từ kia thoảng đến, tiếp theo ba bóng người ở trên cao rớt xuống trước mặt lão cụt tai, lặng câm như quỷ quái. Lão cụt tai nhận được ngay đó là hai lão âm ma và một người còn trẻ. Hai lão âm ma này mặt nhọn quắc, má cốt mũi cong, mắt tròn lộ hung quang. Nếu không phải là một người lùn thấp, một người cao lêu nghêu, thì không thể nào phân biệt được hai lão đó ai là ai cả. Còn người âm ma trẻ kia độ chừng gần 30 tuổi, mình dẫn bộ vũ phục thâm, đầu chích chiếc khăn hồng, lưng đeo một thanh trường kiếm, trên cán có nạm một hạt quyền châu sắc máu ngời sáng đến rợn người. Gương mặt người âu ma trẻ tuổi lạnh như sắt, cặp mắt cũng lộ hung quang như hai lão ma kia. Ba người âm ma đứng hàng ngang, người trẻ tuổi đứng chính giữa, còn hai lão âm ma thì trực hai bên. Chẳng ai bảo ai, cả ba cùng quét những cặp mắt phóng xạ sang phía bốn cái xác chết rùng rợn của đồng bọn, rồi dời qua nhìn chằm chằm vào mặt lão cụt tai, tóe căm thù. Lão cụt tai biết thế nhưng vẫn đứng lặng yên, rồi hai mắt lạnh lùng trả lại ba tên âm ma mà chẳng thèm thốt lên một lời nào cả. Ngay lúc đó bỗng có một loạt 10 người từ trên không phóng xuống đất, tên nào tên nấy lưng mang gươm dài thảy đều bước tới trước mặt người âm ma trẻ tuổi hết sức cung kính. Kính chào huyết hồn điện chủ, cùng lỗ công nhị vị đường chủ. Thì ra người âm ma trẻ tuổi có mang cây huyết kiếm chính là huyết hồn kiếm quỷ, còn hai tên âm ma già tên là Lỗ Tử Đơn và Công Tôn Báo mà bọn âm ma vừa nhận ra. Huyết hồn kiếm quỷ liền khoát tay một cái, tức thì 13 tên âm ma mới đến lùi ra phía sau, tản thành hình cánh quạt. Lão cụt tai hơi cao mặt, đôi lông mài bạc, tuy vậy vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng sương. Bây giờ huyết hồn kiếm quỷ sấn lên 3 bước, trỏ tay và 4 cái xác chết của bọn âm ma, cất giọng như quỷ trưu: 4 cái xác chết này có phải là do các hạ tạo ra chăng? Lão cục tay khô khan đáp, đúng đấy. Quyết hồn kiếm quỷ trợn mắt, nhưng chẳng hiểu nghĩ sao, hắn trầm thấp hỏi, thế thì các hạ cho ta biết danh hiệu là gì? Lão cục tay cọc lóc, chủ nhân lệnh xé xác. 10 tên âm ma đứng phía sau quyết hồn kiếm quỷ, nghe lão cục tay nói xong, thấy đều phát run như gió. Lỗ Tử Đơn và Công Tôn Báo cũng rúng động trong lòng, hai lão âm ma vô cùng sửng sốt. Chỉ có quyết hồn kiếm quỷ là hơi ngạc nhiên một chút, rồi trố lên cười khặc khặc như loài quỷ độc giữa chốn rừng sâu. Lão cục tai có vẻ khó chịu, khẽ dựng cặp mắt lông mài bạc. Sau khi cười dứt, quyết hồn kiếm quỷ vẫn giọng trầm thấp nói, rất hân hạnh được diện kiến lệnh chủ, tưởng cũng cần giới thiệu cho biết, ta tên khoáng chủ, đạo danh quyết hồn kiếm quỷ, hiện đương giữ chức điện chủ đạo âm ma. Rồi rõ sang Lỗ Tử Đơn, Công Tôn Báo hắn tiếp, còn hai vị này là đường chủ của bản đạo âm ma, môn đồ chính thống của giáo chủ. Lão cục tai nghe dứt, chỉ nín lặng thinh thích, không thốt lên một tiếng nào nữa cả, vẻ mặt lão càng rắn lại hơn. Chờ không thấy lão cục tai lên tiếng, quyết hồn kiếm quỷ nói như truyền lệnh. Ta dân lệnh giáo chủ âm ma đến đây gặp lệnh chủ có một điều cần thiết. Đến bây giờ, lão cục tai mới lạnh lùng thốt. Điều gì người cứ nói? Giáo chủ ta muốn gặp mặt lệnh chủ, nên người sai ta tới đây để rước đến hội đường một phen. Lão cục tai dùng cười khang. Bình nhật, ta chưa hề quen biết đạo chủ của ngươi, nay bỗng dưng tiếp đón, chẳng hiểu hành vi này có dụng ý gì chăng? Quyết hồn kiếm quỷ thẳng nhiên đáp, ta nghe giáo chủ bảo, vì mộ quy danh của lệnh chủ bấy nay, nên ra lệnh cho ta tới đây tiếp đón về đàm đạo, ngoài ra chẳng có ác ý gì khác cả, xin lệnh chủ chớ ngờ vực lòng tốt của giáo chủ ta. Lão cục tai giống lên một trận cười rúng động cả cây rừng, khiến 10 tên âm ma đã rung giờ càng lại rung thêm. Chấm dứt trận cười, lão cục tai càng khàn bảo, lời nói của giáo chủ âm ma ngươi kể ra cũng bùi tai đấy chứ, nhưng tiếc gì thủ đoạn này quá trẻ con và thấp hèn, làm sao đánh lừa nổi một ai. Trong màn đêm mịt mờ, nhưng người có nhẫn lực siêu tột vẫn nhận thấy quyết hồn kiếm quỷ biến sắc rõ rệt. Dù vậy, hắn vẫn giữ mức bình tĩnh trầm thấp nói, những lời ta nói tự nãy giờ tất cả đều là sự thật, chẳng có gì mờ ám hay thủ đoạn chi cả. Lệnh chủ đừng nên nóng nảy, vội thốt ra những câu vô tình ấy. Lão cục tai khinh bỉ, thế cũng được, nhưng người hãy cho ta biết, giáo chủ âm ma tên họ là gì? Quyết hồn kiếm quỷ bí mật đáp, lệnh chủ hãy theo bọn ta đến đấy, tử khách sẽ rõ giáo chủ ta là ai, chứ cần gì nói trước. Lão cục tai ngạo mạn, hiện giờ thú thật ta không có cái hứng thú để gặp gỡ một ai cả, ngươi đừng hoài vọng điều đó vô ích. Lúc bấy giờ, quyết hồn kiếm quỷ phát ra một giọng cười như quỷ hú. Hắn nói như tự cõi âm vọng về, lệnh chủ đã nhất định như thế. Lão cục tai lạnh lẽo, trong chốn giang hồ ta chưa từng đùa một ai bao giờ cả. Thế nhưng Ta dâng lệnh của giáo chủ âm ma, tới đây mời cho được lệnh chủ đến gặp người. Vậy lệnh chủ nghĩ thế nào? Lão cục tai trợn cặp mắt xạ ánh quang. Chứ như công lực của các người có thể bắt buộc ta tuân theo lời giáo chủ âm ma à? Công Tôn Báo đứng cạnh bên Huyết Hồn Kiếm Quỷ, nghe lão cục tai bảo như thế, y dùng cười khì khì chen vào. Huyết Hồn Điện Chủ, nếu chúng ta mời một người khách giả mạo tên tuổi của người kia mà vẫn không xong, thì quần hùng trên chốn giang hồ này không khỏi cười chê chúng ta đấy. Lỗ Từ Đơn bồi thêm, phải đấy Huyết Hồn Điện Chủ, chúng ta nhất định đêm nay phải mời cho kỳ được người bạn già này. Nếu không, chẳng những như lời Công Đường chủ bảo mà chúng ta còn chịu sự khiển trách nặng nề của giáo chủ nữa là đằng khác. Lão cục tai rúng động trong lòng, vừa mở miệng chực nói, thì Huyết Hồn Kiếm Quỷ trố lên cười, chế rỉu. Ta thì chưa tin hẳn có một sự dụ giả mạo một cách đốn hèn như thế. Chẳng lẽ lệnh chủ đây lại vùi chôn danh dự của mình dưới chốn bùn nhơ hay sao? Lão cục tai nổi giận hét, nếu không tin thì các ngươi cứ thử thách là sẽ rõ. Lão ngừng lại trỏ tay về bốn cái xác chết của bọn âm ma, bảo Huyết Hồn Kiếm Quỷ. Ấy đấy, các ngươi hãy trông theo đó mà làm gương. Lời nói của lão cục tai vừa dứt, bọn Huyết Hồn Kiếm Quỷ nhao nhao lên. Tới đây, cuộc diện đã thay đổi, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, nặng nề. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Hai tên lão âm ma Lỗ Tử Đơn và Công Tôn Báo dựng ngược lông mày lộ hẳn hung quang. Huyết Hồn Kiếm Quỷ cười khàn một tiếng rồi gằn giọng, lệnh chủ hãy suy nghĩ kỹ, nếu không thì... Thì sao? Huyết Hồn Kiếm Quỷ lớn tiếng, thì chắc chắn sẽ có những điều chẳng lành xảy tới cho ngươi, chừng ấy có ăn năn cũng là quá muộn. Lão cục tai bỗng xà cặp mắt rực rỡ chẳng khác hai ngọn đèn ma vào mặt Huyết Hồn Kiếm Quỷ quát, các ngươi đừng khoe mồm mép, ta sẵn sàng chờ xem công lực của các ngươi đấy. Huyết Hồn Kiếm Quỷ nghiến răng kèn kẹt, ngươi thật cương quyết như thế sao? Khi lời nói của chủ nhân lệnh xé xác thốt ra rồi, không có chuyện cương quyết hay không? Nhưng ta ngờ rằng chủ nhân lệnh xé xác không phải là ngươi, nên tuân theo mệnh lệnh của giáo chủ dẫn ngươi về đấy để ngươi xem mặt thử trong chân giả thế nào. Lão cục tai gầm gian, câm mồm lại, các ngươi không làm gì nổi ta đâu. Huyết Hồn Kiếm Quỷ rống lên, vậy thì ngươi đừng trách huyết hồn này sao độc thủ nhé. Lời chưa dứt, Huyết Hồn Kiếm Quỷ đã liên tiếp đưa ra mấy đường quỷ kiếm gió lốc rợn người. Chợt thấy kiếm phong thoáng động, lão cục tai liền phản công ngay với bảy phần chưởng lực kinh người. Huyết Hồn Kiếm Quỷ bị gió áp giật lùi nửa trượng, liên chuyển ngọn quỷ kiếm một luồng mãnh liệt đánh tan rã chưởng lực của lão cục tai trong vô hình. Liền theo đó, Huyết Hồn Kiếm Quỷ phóng ra sáu làn kiếm xoàng xoẹt, chớp đó cả một dục. Đó là một thế kiếm ác tuyệt của âm ma giáo chủ, bí truyền mà từ lâu Huyết Hồn Kiếm Quỷ chưa hề dùng tới. trông thấy huyết hồn kiếm quỷ phá than sức dưỡng khốc liệt của mình, lão cục tay nào nào trong dạ. Giờ lại nhận ra kẻ địch ồ ạt sắp sang độc kiếm, như từ sáu nơi khác nhau cùng một lúc đánh sập tới. Lão ta nổi giận, dẫn toàn 10 phần thành lực bữa một chưởng mạnh hung tàn. Chưởng phong chia thành 4 ngọn bảo vũ đón 6 luồng quỷ kiếm, phát ra những tiếng bóp bóp ù ù đè nặng kẻ địch như quả núi. Huyết hồn kiếm quỷ nhận thấy lão cục tay dùng toàn lực quật lại 6 làn kiếm quỷ của mình, biết không thể chống nổi sức dưỡng kinh hồn đó, hắn xê ngang ngoài nửa trường, rạc xa áp khí của kẻ thù. Đấy cũng là nhờ tài nhanh lẹ của hắn ta, giá không thì chắc chắn đã bị mang thương tích trầm trọng rồi. Giữa lúc lão cục tay đương chiêu trần đánh huyết hồn kiếm quỷ, thì thình lình từ trên cao chỗ lão ta đứng có 2 luồng chưởng lực dồn ép xuống, tưởng chừng ngạt luôn cả thở. 2 luồng chưởng lực cực hiểm này là do 2 lão âm ma Lỗ Tử Đơn và Công Tôn Báo rập nhau đánh lén. 2 luồng chưởng lực cực lực, trong khi những cao thủ của đạo âm ma, 2 người này có cái biệt tài đạo kích trên không rất nên lợi hại cho kẻ giang hồ khi gặp họ. Nài thấy lão cục tai bận lo đương đầu với huyết hồn kiếm quỷ, 2 lão âm ma chẳng ai bảo ai, cùng lượt nhấc mình lên không nhắm ngay kẻ địch bổ xuống 2 chưởng. Cả 2 lão ma đều tin chắc lão cục tai không thể nào thoát khỏi cái chết khủng khiếp do chưởng lực gây ra. Thế nhưng mọi sự đã trái ngược. Tuy phải chú hết tâm lực vào trận đấu với huyết hồn kiếm quỷ, nhưng lão cục tai cũng không một thoáng rời cặp mắt tinh di khỏi 2 lão âm ma. Nên khi bọn này vừa lìa mặt đất là lão ta hết sức đề phòng. Vì vậy, chưởng phong của chúng chưa xuống tới, lão đã khôn khéo luồn mình vào giữa sóng chưởng, thoát hiểm một cách kỳ tuyệt. Cặp chưởng của Lỗ Tử Đơn và Công Tôn Báo hụt lão cục tai xuống đất, đào thành 2 cái huyệt sâu thầm thẳm. Bụi đất bốc lên mù mịt, nghe có tiếng ầm ĩ. Lão cục tai luồn khỏi 2 ngọn chưởng phong cực ác, quét mắt nhìn lại, thấy 2 cái huyệt, tức thì máu hận bốc đầy mặt. Lão búa một chưởng lên không, lúc đó Lỗ Tử Đơn và Công Tôn Báo chưa kịp trở về mặt đất. Thấy lối đạo kích của mình thất bại, và lão cục tai lại còn có đủ thì giờ trả đũa, 2 lão âm ma hốt hoảng dời thân mình đi nửa trượng, chẳng khác nào diều hâu hoặc cánh lẫn xa bảo lực của đối phương. Đồng thời, cả 2 lẹ làng đáp xuống mặt đất, không dám ở trên cao nữa, vì sợ lão cục tai tấn công tiếp. 2 lão âm ma toát dầm mồ hôi, khiếp thầm cái nội lực kinh khủng của lão cục tai. 10 tên âm ma đứng theo hình cánh quạt ở phía sau lưng huyết hồn kiếm quỷ, lúc bấy giờ cũng đã dạt ra ngoài 3 trượng. Chúng lắc đầu le lưỡi, giáo giác nhìn nhau, chật hờ phóng chạy. Hơi rợn trong lòng với cái thân pháp siêu tột của lão cục tai, huyết hồn kiếm quỷ không đợi lão cục tai ra tay trước, hắn nhanh lẹ kịp luôn 8 lần kiếm quỷ, gió hốt ào ào. Lão cục tai mắt ngời tợ chớp, loáng thấy liền đẩy một quái chưởng dựng đứng như tấm vách sắt, chặn nghẹt 8 luồng quỷ phong. Đồng thời lão bủa một loạt 3 chưởng khiến huyết hồn kiếm quỷ cảm thấy rúng động cả thân mình, bị áp lực xô hẳn về sau 3 bước. Trong lúc quái phong lẫn ác luồng quỷ kiếm tạo thành một trận gió ồ ồ, xoáy lốc trên không trung làm chấn động cả cánh rừng già. Quyết hồn kiếm quỷ vô cùng kiếp đảm, đứng yên nhìn sững lão cụt tai, chưa dội tấn công. Hai lão âm ma hốt hoảng tránh xa ngoài trượng, vì sợ quái phong quật nhầm nguy đến tính mạng. Lão cụt tai quát lớn, quyết hồn kiếm quỷ, ngươi đã thẳng tay thì đừng trách sao ta tàn ác nhé. Quyết hồn kiếm quỷ giật mình, hắn trố mắt, cười quái gở như loài quỷ núi. Ngươi đừng khoác lác vô ích, ta đã tuân nghiêm lệnh của giáo chủ, thì trước sau gì cũng phải buộc ngươi về tới đạo đường. Nếu không, ta thề từ đây không còn dám thấy mặt bất cứ một ai trên bước giang hồ nào cả. Lão cụt tai dựng cặp lông mày bạc phếu, ta sẵn sàng tiếp nhận công lực của ngươi đấy. Quyết hồn quỷ kiếm rống lên một tiếng, tức thì cùng lượt tám làn quỷ kiếm với công lực tăng gấp bội được phóng ra, xoẹt xoẹt, nghe sởn cả tóc gái. Nhưng lão cụt tai đã cười khàn, cặp mắt bỗng ngớt sát khí, dùng chưởng lực đẩy lùi tám lần quỷ kiếm, rồi lẹ hơn luồn xét trên mây, lão ta sẽ nghiêng về phía sau, giở một chưởng bất ngờ, tự cắt một luồng gió cực kỳ mạnh bạo từ trong lòng bàn tay của lão xô ra, áp lực vô cùng khủng khiếp. Quyết hồn kiếm quỷ chớp thấy luồng quái chưởng đó hết sức hại hồn, tức thì vận dụng tất cả nội lực trong người, xoay ngược quỷ kiếm chống đỡ thế công của kẻ địch. Không ngờ áp lực quái chưởng quá thảm khốc, đè hẳn cây gươm quyết hồn đến không còn huy động nổi. Quyết hồn kiếm quỷ hiểu rõ nguy cơ, hắn rú khẽ, mệnh ta hỏng rồi. Hắn toàn xây mình ngang nửa trượng đánh ngọn quái phong, nhưng đã muộn. Ao! Quyết hồn kiếm quỷ hét lên, trời! Thành quyết hồn kiếm từ trong tay quyết hồn kiếm quỷ bị quái chưởng lão cục tai quật văng dù đi. Toàn thân hắn hất về phía sau ngoài trượng, ói ra một giọt máu tươi. Hắn lăn sóng xoáy trên mặt đất. Trông thấy quyết hồn kiếm quỷ bị quái chưởng lão cục tai đánh nhầm học máu một, hai lão ma Lỗ Tử Đơn và Công Tôn Báo rống lên kinh thảm, rồi đồng loạt phóng tới quật chưởng. Ào ào, mười tên âm ma đứng ngoài trận tự nãy dù đã run sợ trước cái nội lực khủng khiếp của lão cục tai, nhưng khi thấy quyết hồn kiếm quỷ bị hại và lão âm ma cùng lượt tấn công kẻ thù, bọn chúng không còn biết sợ chết là gì nữa, nhớt lọt bủa tới. Lão cục tai trông thấy bọn âm ma quá hung tợn, liền cười khàn một tiếng, quét luồng chưởng phong trúng nhầm bốn tên vừa chạy tới. Chúng rú lên thê thảm, toàn thân bị bốc bừng cao ba trượng, mồm phun máu thành dòi, rồi rớt xuống mặt đất dãy dụa ít cái im hẳn luôn. Mặt khác, lão ta kéo luồng sóng chưởng tạt sang phải chặn mấy ngọn chưởng phong của Lỗ Tử Đơn và Công Tôn Báo lại. Luồng chưởng của lão cục tai vì kéo qua đã xúc đi sức bạo vũ, thế mà vẫn hãy còn mãnh liệt khuấy động tan rã hai ngọn gió trốt của hai lão âm ma. Sáu tên âm ma còn sống sót thấy vậy nhảy lùi ra hai trượng, không dám sát lại gần lão cục tai nữa. Lỗ Tử Đơn và Công Tôn Báo tuy ngầm khiếp luồng quái chưởng cực ác của lão cục tai, nhưng vì máu nóng bốc lên đầy mặt, cả hai lại rập tới tấn công. Lão cục tai thịnh nộ gầm lên, rồi thò tay vào lưng lôi ra một vật chói lọi ánh sáng giơ lên ngay trước mặt. Cả Lỗ Tử Đơn lẫn Công Tôn Báo kinh hãi kêu khẽ, tàn chi quái đau. Chúng giật lùi lại nửa trượng, trố hai cặp mắt lộ hung quang ngó chọc chọc cây quái đao. sáu tên âm ma thoáng nhận ánh chớp lập lè của cây tàn chi lệnh quái đao. Chúng đã rung lên cầm cập, muốn phóng mình trốn chạy, nhưng hai chân dường như có một sức quyền bí nào hút chặt dưới mặt đất, không sao nhấc lên được nữa. Đột nhiên, trong cặp mắt rực rỡ của lão cục tai, tóe ra tia lửa hận cừu, quét qua bọn âm ma một lượt, rồi giọng trầm khàn rúng động cả rừng cây. Xé xác! Hai tiếng hải hùng vừa dứt, sáu tên âm ma càng run như bị bão, chúng méo khóc không thành tiếng, chực quỵ xuống đất. Hai lão âm ma Lỗ Tử Đơn và Công Tôn Báo chuyển tận đáy lòng, cứ trừng trừng bốn mắt ngời theo sự thất đảm, rọi ngay cây tàn chi quái đao ánh lọt trên tai lão cục tai. Lúc ấy màn đêm đã lui dần, nhường cho ánh sáng lờ mờ của một buổi ban mai trong đẹp. Từng cơn gió sớm lùa hơi sương, phát lạnh rợn người, pha lẫn cái ghê sợ của bầu không khí chết chóc hôi tanh của cánh rừng già. Lão cục tai chưa dội hành hình, chừng như lão còn ái ngại một điều gì. Bọn âm ma không dám tiến tới, và cũng chẳng dám thối lui vì sự thể thống của đạo. Chúng cứ đờ người như pho tượng, mắt không rời cây quái đao khủng bố. Máu sắp chảy, đầu sắp rơi, thay người sắp bị xé tét, rừng già thêm một trận kinh hoàng. Tuy biết mình không mong gì thủ thắng lão cục tai, trái lại còn có thể bị thảm tử dưới cây quái đao tàn chi lệnh nữa là khác, nhưng sực nhìn đồng bọn chết nằm rải rác xung quanh, hai lão âm ma rít hận thù qua hàm răng cắn chặt. Lão già quái gở, bọn ta sẽ giết mày! Hét dứt tiếng, hai lão âm ma tung mình tới cách lão cục tai chừng một trượng. Sáu tên âm ma thấy vậy, lần lần định tình trở lại. Chúng tuy hãy còn khiếp, nhưng cũng sấn tới xa xa lão cục tai. Lão cục tai đăm đăm nhìn bọn âm ma một hồi, rồi lạnh lùng hét. Nếu các ngươi khôn hồn muốn còn được sống sót trên cõi đời này, thì phải hứa trả lời cho ta một điều. Lỗ Tử Đơn cười hiểm độc. Điều gì? Ngươi hãy nói bọn ta nghe thử. Lão cục tai lạnh như sắt. Các ngươi hãy bảo thật. Giáo chủ của các ngươi sai bọn ngươi và Huyết Hồn Kiếm Quỷ tới đây đòi ta đến đấy có ẩn ý gì? Nếu các ngươi thành thật, ta hứa sẽ tha tội chết ngay. Còn ngược lại gian dối một điều, thì đừng trách ta sao hạ độc thủ nhé. Lỗ Tử Đơn nghiến răng kèn kẹt. Bọn ta là kẻ thừa hành phận sự, không thể hiểu điều ngươi vừa hỏi được. Giả có hiểu, chúng ta cũng chẳng đời nào nói cho ngươi biết đâu. Đừng ảo vọng vô ích. Thẻ lai cây tàn chi quái đao, lão cục tai quát. Ngươi thật không chịu khai à? Lỗ Tử Đơn ngầm giận nội lực. Ta không khai. Sắc khí xung lên đầy mặt, lão cục tai nhấc tới năm bước. Bấy giờ hai đối thủ chỉ còn cách nhau hơn nửa trượng. Biết không thể nào thoát khỏi cái chết, Lỗ Tử Đơn biến sắc mặt, trông thấy rõ lão âm ma định tung ra một chưởng, nhưng sức nhiệm màu trong ánh sáng lập lè của cây quái đao đã làm cho y rã rời cơ thể, công lực dường như biến hẳn trong người. Nhận ra đồng bọn sắp bị quái đao hành hình, Công Tôn Báo chực sẵn bên cạnh, sẵn sàng liều sống chết với lão cục tai. Bầu không khí căng thẳng, tưởng chừng ngạt đi cả thở. Sát máu, thảm khốc, hải hùng, cây quái đao rực lên màu máu, như đang thèm chút huyết kẻ thù. Lúc bấy giờ, Huyết Hồn Kiếm Quỷ đã tỉnh dậy, nhờ nội lực cao thâm, hắn ngầm trị chẳng mấy chút vết thương không còn phúng máu thành dòi như trước nữa. Tuy vậy, bệnh tình hãy còn trầm trọng, chưa thể đứng lên được. Hắn lê tới chỗ Thanh Huyết Hồn, nhặt lấy cầm nơi tay. Cách dòng đấu ngoài ba trượng, ngồi thở ồ ồ như thác đổ. Một chập lâu, lão cục tay lại trầm giọng thốt. Một lần cuối, ngươi có chịu cung khai hay không? Hãy nói mau, ta không thể chờ thêm nữa. Lão âm ma, lỗ tử đơn giận tím mặt, quát to lên. Nhưng ta không khai, ta thề chết thì thôi. Khẽ động cây tàn chi quái đao, bốc mùi tử khí. Lão cục tay rít hận cừu qua hàm răng, cắn chặt. Thế thì, ngươi phải chết. Lão cục tay sẽ giơ cây quái đao lên cao. Nhưng lẽ hơn chớp lóe, cộng tôn báo chật sẵn tự nãy, nhận thấy nguy cơ cho đồng bọn. Thình lình, hắn lén bổ một chưởng cực ác vào hông lão cục tai. Với ngọn chưởng này, cộng tôn báo dốc hết toàn lực trong người, thế mạnh tợ sóng búa đầu gền. Đồng thời, lỗ tử đơn cũng lẹ tai buông ra một luồng gió cực bạo, tạo áp lực nặng nề như trái núi, truy cản cánh phải địch thủ. Cả hai lão âm ma đều tin chắc lão cục tai không thể nào đánh kịp hai ngọn chưởng đột biến đó, nếu không mất mạng thì cũng bị thương tích nặng nề. Thế nhưng quả thật ngoài sức tưởng tượng của hai lão âm ma, lão cục tai chớp nghe chưởng âm, lão liền bốc bùng lên theo đà sóng chưởng. Chờ bạo vũ đi qua, lão liền trở về mặt đất an toàn. Tức thì cây quái đao được giơ lên cao, lão cục tay lắc mình một cái, liền theo đó một tiếng rú kinh hoàng từ trong cửa miệng công tôn báo thét ra, rồi thân hình hắn bị xé tét làm hai dãy đành đạch trên mặt đất, máu me lai láng trong vô cùng thảm khốc. Vì hành vi của lão cục tai quá nhanh lẹ, thật là thần quỷ khôn lường, cho nên chẳng một ai trông kịp lão ta đã xé xác lão âm ma bằng cách nào. Người có công lực khá cao như lỗ tử đôn cũng chỉ kịp nhận một cái chớp lè từ trên tay lão cục tai, đồng lượt với tiếng rú thê thảm của công tôn báo, rồi thì cảnh tượng rợn người diễn ra trước mắt như đã thấy. Lỗ tử đơn khiếp quá, đứng lặng nhìn hai mảnh thịt giấy máu tươi của đồng bọn, mồm há hoạt ra mà công lực trong người chừng theo cái chết của công tôn báo biến đi đâu mất. Giết xong công tôn báo, lão cục tay dây qua rồi cặp mắt chớp lòe ngay mặt lỗ tử đơn, như báo hiệu trước một cuộc thảm hình lại sắp sửa diễn ra. Mặc dù tự hiểu mình không phải là tay đối thủ với lão cục tai, nhưng đứng trước bước đường cùng, lão tử đơn bỗng sinh liều mạng. Bất ngờ, hắn xòe tay đánh ra hai chưởng cực hiểm. Lập tức, hai chưởng bủa thành 10 luồng phong vũ như một bầy ngựa rung cương, mạnh bạo không thể tả. Lão cục tai cười khàn một tiếng, nghe rợn cả rừng già, rồi lai động cây quái đao một cái. Một làn chớp lóe lạnh lẽo, tiếp theo trận gió ù ù dựng lên như tấm vách, chặn ngẹt 10 phong vũ của lỗ tử đơn, quần quật lên không mất hút. Lỗ tử đơn bị chưởng phong hất về sau hơn trượng, nhờ nội lực khá, nếu không hắn đã bị thương tích nặng nề rồi. Lão âm ma càng thêm kinh hoàng trước cái công lực khủng khiếp của địch thủ, đứng yên một chỗ mà rung tận đáy lòng. Thần sắc lão âm ma lúc bấy giờ biến đổi rõ rệt. 6 tên đệ tử của đạo âm ma thấy thế hết sức hãi hùng, mồ hôi ướt đẫm, vừa rung lên như gió bão, vừa lấm lét những con mắt độc nhìn chừng lão cục tai. Chúng chưa từng thấy cái công lực thần tốc như chủ nhân lệnh xé xác. Bây giờ lão cục tai mới xạ cặp mắt chói rực, chậm chậm quét ngay 6 tên âm ma đang rung lẩy bẩy, rồi chiếu thẳng ngay Lỗ Tử Đơn, cất giọng trầm thấp nhưng thật khiếp. Ta nói ra là phải hành động, một lần chót ta hỏi ngươi có chịu khai không? Lỗ Tử Đơn dù đã sợ hãi đến tột độ, nhưng hắn vẫn rất căm hờn. Ta dù chết thì thôi, chứ không khi nào chịu khuất phục ngươi đâu. Giáo chủ ta sẽ tới đây, bắt ngươi đền mạng cho ta và các bạn đã bị ngươi sát hại trong đêm nay. Lão cục tai hét, thế thì các ngươi phải chết. Hét dứt tiếng, thân hình lão cục tai bỗng quay nhanh, một dòng như chớp giật, ánh sáng lạnh lẽo từ nơi cây quái đào tỏa ra. Tiếp theo, đó là những tiếng rú thảm khốc nổi lên, chấn động cả rừng già. Toàn thay Lỗ Tử Đơn và 6 tên âm ma đều bị xé tét làm đôi, rẫy rần rật trên mặt đất, máu rây khắp một vùng trong thực là ghê tởm. Lão cục tai quay nhìn mấy cái xác đó một lượt, đột nhiên giống lên một trận cười rung rinh mặt đất. Lúc ấy, trong rừng già cách nơi lão cục tai đứng chừng 3 trượng, có một bóng người ẩn sau lùm cây rậm rạp đã theo dõi hành động của lão ta từ lâu. Cho tới bây giờ, trông thấy sự tàn sát quá khốc liệt, bóng đó lẩm bẩm. Thật là khủng khiếp, quả ta đoán không sai, nay hắn đã trở thành con người quá đỗi hung bạo, ta nên thừa lúc dây đánh của hắn. Chưa đầy mấy dững vàng mà diệt hắn đi, nếu không, ắt có ngày cái quả lớn cho hàng ngũ Vũ Lâm ở sau này. Nghĩ như vậy, rồi bóng người bí mật lùi khỏi lùm cây biến mất, không để lại một dấu vết nào cả. Xem thế, cũng hiểu cái thân pháp của người ấy đã đến cõi hư vô rồi. Lão cục tai cứ mãi cười quái gở, làm sao để ý hay biết đến bóng người vừa núp sau bụi cây theo dõi lão, vì vậy lão chẳng hề đề phòng chi hết. Giữa lúc đó, Huyết Hồn Kiếm Quỷ vận dụng nội công chữa trị vết thương tự nãy đã lành một phần nào. Hắn gượng gạo đứng lên, quét cặp mắt rực lửa thù, nhìn xác đồng bọn bị xé tét làm hai nằm la liệt trong rừng. Hắn cười khang một tiếng thật thảm thê, rồi tay cầm cây Huyết Hồn Thần Kiếm từ từ tiến tới chỗ lão cục tai. Lúc bấy giờ, trong bọn âm ma chỉ còn có Huyết Hồn Kiếm Quỷ là người sống sót cuối cùng. Chợt thấy Huyết Hồn Kiếm Quỷ tỉnh dậy, đi xăm xăm lại ngay mình, lão cục tai bỗng thôi cười, xả mắt dòm hắn mà vẻ mặt còn đầy sát khí. Lão ta hơi lay cây tàn chi quái đao, chờ địch thủ tới gần mình. Huyết Hồn Kiếm Quỷ còn cách khoảng lão cục tai chừng 1 trượng thì dừng lại, tuế căm thù nhìn vào mặt đối phương. Lão cục tai có vẻ ngạc nhiên về nội lực thâm tộc của Huyết Hồn Kiếm Quỷ, vì sao luồng quái chưởng quật nhầm hắn bắn đi ngoài nửa trượng. Lão ta cứ ngỡ kẻ địch đã chết rồi, không ngờ hắn còn có thể tự chữa vết nội thương mà sống lại. Cho nên, lão ta rọi tia mắt lạnh lẽo ngay luồng chưởng tiết rực lửa cừu của Hồn Kiếm Quỷ không hề chớp. Thêm một phen nữa, rừng già chìm trong không khí hải hùng. Một phút trôi qua, Huyết Hồn Kiếm Quỷ sảo mắt nhìn đồng bọn nằm phơi thay trên vũng máu, rồi rít hận cừu qua hai hàm răng cắn chặt. Lão ác ma, ngươi dùng thủ đoạn thật là ác độc. Lão cục tai cười quỷ quái. Chúng nó đã yên phận rồi, bây giờ thì tới lượt ngươi cũng như cái gương đó. Huyết Hồn Kiếm Quỷ mắt lộ hung quang, qua giọng khàn khàn. Lão ác ma, ngươi dùng thủ đoạn thật là ác độc. Lão cụt tai cười quỷ quái. Chúng nó đã yên phận, bây giờ thì đến lượt ngươi. Quyết hồn, kiếm quỷ, mặt lộ hung quang, quát giọng khà khà. Lão ác ma, đừng tự phụ, hôm nay ta không có thể bắt buộc ngươi theo ta về đạo đường như mệnh lệnh của giáo chủ, thì ta phải vượt quá quyền hạn của mình mà mang sát mi trình lại với người, rồi sẽ thưa mọi sự xảy ra sao. Lão cục tai dựng đứng cặp lông mày bạc phiếu. Hỡi quyết hồn kiếm quỷ, người có điên hay còn tỉnh, cái chết đã gần kề mà còn nói những lời khoác láo đấy ư? Thực ra, quyết hồn kiếm quỷ cũng là một tay cao thủ nhất nhì trong hàng ngũ đạo âm ma, lúc nãy bị luồng quái chưởng của lão cục tai quật trọng thương, chỉ vì hắn đánh thấp giá trị kẻ địch, sơ suất chẳng kịp đề phòng thế thôi. Giờ đây hắn đã thức tỉnh hẳn hồi, thì dĩ nhiên tình thế có phần xoay khác hơn. Hắn nói với giọng khiêu khích, kể về công lực của ngươi, quả thực chẳng kém gì chủ nhân lệnh xé xác, thật sự trên chốn giang hồ làm chấn động cả giới võ lâm trong những tháng vừa qua. Thế nhưng ngươi là một ác ma vô danh nào, sao không đường đường xưng danh hiệu của mình trong hành vi tàn ác, lại mạo tên tuổi người một cách khiếp nhược, làm gì cho miệng đời dèm biểu? Lão cục tai nghe quyết hồn kiếm quỷ nói dứt, liền kích động mạnh trong lòng, giật lùi một bước. Lão rất sửng sốt vì chẳng hiểu tại sao hắn lại hiểu rõ hành tung của lão như thế. Qua mấy phút chấn động, lão cục tai cố lấy lại được sự bình tĩnh, lạnh lùng thốt. Quyết hồn kiếm quỷ, ta là một người như thế nào? Có phải thật chủ nhân lệnh xé xác hay mạo nhận? Thiết tưởng chẳng cần bàn xa hơn nữa mà làm gì cho phí mất thời giờ vô ích. Có điều cần biết là số phận ngươi xong. Chấm dứt từ phút giây này, đừng hòng chạy trốn đi đâu cả. Ngoài miệng tuy thốt ra những lời nảy lửa đó, nhưng trong lòng lão cục tai không khỏi bối rối nghĩ thầm. Quái thật, không hiểu giáo chủ âm ma là hạng người như thế nào mà sao dám quả quyết ta chỉ là chủ nhân lệnh xé xác giả mạo cho người rình mò theo dõi ta như thế, thật ngoài sức tưởng tượng của ta. Lão cục tai đang hãy còn lẫn quẩn trong dòng nghĩ ngợi, thì đột nhiên quyết hồn kiếm quỷ đã hét căm thù. Lão ác ma, hôm nay ta với ngươi xem thử ai sống ai chết trên mộ địa này. Lão cục tai lấp ré cây quái đao. Ta sẵn sàng chờ ngươi đấy. Quyết hồn kiếm quỷ giai động quỷ kiếm. Thế thì ngươi phải chết. Lời vừa thốt ra là quyết hồn kiếm quỷ đã đưa thẳng cây quỷ kiếm lên cao, nhắm ngay lão cục tai mà tiến tới. Trong lóe chớp, quỷ kiếm bỗng ửng hồng như nhuộm máu, phát ra khí lạnh căm căm. Lão cục tai hết sức lạ lùng trước món vũ khí quái gở đó, lão đứng nhìn không hề chớp mắt. Trong lúc quyết hồn kiếm quỷ lắc mạnh cây quỷ kiếm một cái, tức thì một mùi xạ thơm ngào ngạt từ trong thân kiếm thoát ra phất vào gió nhẹ, đưa tới chỗ lão cục tai. Đã kinh dị lại càng kinh dị hơn, lão cục tai chưa hiểu địch thủ toan làm sự gì, vẫn thường người sửng sốt theo dõi cây quỷ kiếm. Lão ta nhủ thầm, ồ, có lẽ đây chỉ là một thứ ác kiếm của bọn âm ma, chứ chẳng có gì lạ cả. Ngay khi mùi xạ đưa theo gió thoảng nhẹ vào mũi lão cục tai, tự khắc Lão ta cảm thấy choáng váng cả mặt mày, cơ thể dường như rời rã, muốn buông cây quái kiếm. Đến đây, lão ta đã sực hiểu sự gì xảy ra tới cho mình rồi, nhưng lão ta hãy còn ngơ ngẩn, chưa biết phải đối phó ra sao. Quyết hồn kiếm quỷ dùng cười khang một tiếng, hắn rung cây quỷ kiếm với màu đỏ như nhuộm máu, thì lạ thay, thanh kiếm dường như được một sức vô hình nào đó kéo dài thêm ba thước, rồi thì một mùi xạ phất tới mũi lão cục tai. Bấy giờ, quyết hồn kiếm quỷ mới hiểm hợp thốt: hỡi lão ác ma vô danh kia, hôm nay ngươi tận số rồi, nên mới nếm mùi quyết hồn kiếm quỷ của giáo chủ ta đây. Lời chưa dứt, từ trên mũi nhọn quyết hồn thần kiếm chớp lóe một làn kiếm khí cực mạnh, đỏ ngời tợ máu, đào nhắm ngay lão cục tai chụp tới. Một mùi tanh pha lẫn mùi xạ cũng theo luồng quyết kiếm bao trùm lên mặt lão cục tai. Lão cục tai sắc mặt biến hẳn, liền giật lùi nửa trượng tránh xa luồng quyết kiếm. Mồ hôi lão ta toát ra đầm mình. Thành quyết hồn thành kiếm lại túa ra lên một dần đỏ hồng, dương to như một cái lưới lửa, chụp theo lão cục tai, sức mạnh lạ lùng quái gở. Lão cục tai cảm thấy rối loạn cả tâm thần, lão ta nghe trong cơ thể, hoàn toàn như vừa hít xong một cuộn khói mê hồn, thân người hơi lão đảo. Hốt hoảng trước cái ma lực ghê gớm của tấm lưới lửa, thanh quyết hồn thần kiếm, lão cục tai dựng khí công đẩy ra ngón giỏ bí tuyệt, tàn chi đoạn hồn thần tốc. Ào! Thế nhưng vốn là bậc cao thủ nhất nhì trong giới đạo âm ma, từng giữ chức điện trong một phái, đã gieo run sợ trong chốn vũ lâm từ mấy tháng qua. Nên khi quyết hồn kiếm quỷ trông thấy thanh trường kiếm của mình đùa chất xạ mê hồn mà vẫn chưa thể quật ngã lão cục tai, hắn vô cùng kinh dị, hết sức đề phòng, không để một chút sơ hở. Vì vậy, trong lúc thân hình của địch thủ vừa xây động, là lẽ hơn chớp lóa, hắn đã lắc ngang ba bước, tránh khỏi luồng gió tàn chi đoạn hồn. Thật ra, lúc bấy giờ, lão cục tai đã bị mùi xạ mê hồn, thầm ngắm vào các luồng khí quản, xung lên tận ốc, chật ngã ra ngất, nhưng nhờ nội lực cao thâm, còn gượng gạo đưa ra độc thủ, tuy vậy cũng đã giảm mất sự khốc liệt của ngón giỏ bí tuyệt ấy rất nhiều, nếu không quyết hồn kiếm quỷ không thể nào tránh khỏi bị trầm trọng. Sau ngọn quái chưởng hụt quyết hồn kiếm quỷ, vì dụng toàn thành lực, lão cục tai thân hình càng trông thấy lắc lư hơn, chẳng khác gì con thuyền sai sóng đại dương. Lão đứng hết muốn dựng, bao lần chực lăn ra đất. Quyết hồn kiếm quỷ thấy thế, giống lên một trận cười như quỷ hủ. Hắn khàn khàn thốt: ta bảo có sai đâu, thanh quyết hồn thần kiếm này bấy lâu nay đã từng lưu hận biết bao nhiêu cao thủ giang hồ, nay người hết số rồi mới xui gặp ta đây. Dứt tiếng, quyết hồn kiếm quỷ lai động thanh quyết kiếm, mặt lưới đỏ rực lại bùng lên bao trùm lão cục tai, mùi xạ lẫn mùi tanh sặc sủa chận nhẹp cả không khí. Lão cục tai tuy đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nhưng cố thoát từ trong huyệt đan điền ra toàn chân lực chống lại xạ mê ngấm lẹ vào cơ thể. Thình lình nhanh hơn chấp giận, lão ta búa thêm một ngọn bí tuyệt tàn chi đoạt hồn, với 10 phần thành lực quyết giật ngã kẻ thù. Thoáng nghe quái âm biến động, quyết hồn kiếm quỷ hốt hoảng xù tai đẩy ra một chữ cực kỳ quái ác: bất ù ù. Quyết hồn kiếm quỷ rống lên một tiếng, máu từ mũi phọt dọn thành dòi, Toàn thân hắn bị xô lùi, hơn nữa chiếc áo đang mặc rách toạc nhiều đường. Tên âm ma lợi hại này vô cùng khủng khiếp trước cái công lực không lường của lão cục tai. Hắn đưa tay lên mồm chùi sạch máu, sửng sốt đứng nhìn. Tuy nhiên tai kia vẫn lai động cây kiếm quỷ từng hồi, mùi xạ lẫn mùi máu tanh sằng sặc trong không khí. Lần này lão cục tai vì hít quá nhiều mùi xạ mê hồn và mùi máu tanh, lại vừa rồi dùng chân ngươn quá độ, không còn chịu đựng nổi nữa, liền lăn ngã ra mặt đất bất tỉnh. Các bạn đang nghe truyện Lệnh Xé Xác do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cụ thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Thực ra nếu lão cục tai còn cường tỉnh chỉ trong vài giây nữa thì huyết hồn kiếm quỷ nhất định không sao tránh khỏi một cái chết thê thảm như bọn âm ma nằm phơi xác giữa rừng. Đấy cũng là một điều may mắn cho hắn. Bây giờ huyết hồn kiếm quỷ mới bước tới gần lão cục tai đang nằm thiêm thiếp trên mặt đất. Hắn dùng cất tiếng cười khà khà: "Ta bảo có sai đâu, tại ngươi hết số rồi, chứ nào phải huyết hồn kiếm quỷ này độc ác." Hắn cúi xuống sờ vào mũi lão cục tai, rồi thẳng người dậy, quét mắt qua phía 12 tên âm ma bị xé tét làm hai, nằm ngổ ngang trong rừng già. Đột nhiên hắn rống lên: "Lão ác ma, ngươi đã sát hại đồng bọn của ta thì phải đền mạng." Lời chưa dứt, huyết hồn kiếm quỷ đưa thanh huyết hồn thần kiếm lên cao, cười khặc khặc rúng động cả rừng cây. Mãn trần cười, cặp mắt của hắn lóe lên một luồng tử khí, và lẽ như ánh chớp, thanh quỷ kiếm trên tay hắn dục xuống cổ lão cục tai. Nếu huyết hồn kiếm quỷ xuống được một nhát kiếm cực ác đó, thì trên chốn giang hồ quả thật từ đây không còn chấn động vì cái quái lệnh xé xác nữa, và bọn quần ma sẽ tha hồ mà tác oai tác phúc ở sau này. Do thế mối lưu thù cam lộ ban có lẽ sau nghìn đời chôn chặt dưới đáy mộ sâu. Đồng thời trong hàng ngũ võ lâm phí mất một kỳ nhân có một không hai trên đời, nhưng định mệnh quả chưa đến nỗi tàn ác. Cho nên khi thanh huyết hồn kiếm chưa xuống tới cổ lão cục tai thì huyết hồn kiếm quỷ bỗng giật bắn người lên. Hắn nghe chừng như nơi huyệt tai của hắn vừa bị một con ong độc chích nhầm, tức thì một luồng nhức nhối chạy rần khắp cả toàn thân. Tự nhiên công lực trong người hắn dường như tiêu tan, rồi thì cánh tay rời rã, suýt nữa buông tuột thanh kiếm. Huyết hồn kiếm quỷ vô cùng khiếp đảm, hắn đưa cánh tay cầm thanh quỷ kiếm lên coi, thì nhận thấy ngay huyệt đạo có một mũi huỳnh kim cắm sâu vào đấy. Càng thêm hải hùng, huyết hồn kiếm quỷ trố cặp mắt tuyệt nhìn vết thương chẳng hề chớp. Lúc ấy bình minh đã rượng sáng chân rừng, ánh sáng ban mai xóa dần bóng tối trong những lùm cây, sự vật hiện ra rõ rệt với tầm mắt của những người không công lực. Sau phút kinh hoàng, huyết hồn kiếm quỷ rảo mắt bốn bề trong rừng già cố tìm ra một bóng người huyền bí, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề trông thấy chi cả. Hắn lẩm bẩm: "Ồ, kẻ bí mật nào đó phóng mũi huỳnh kim bé nhỏ này, trừ khi ẩn nấp trong rừng thẳm đối diện bên kia đưa tới, thì còn lại ba phía bên này không thể nào lẩn trốn được. Nhưng khu rừng thẳm cách xa chỗ ta đang đứng có tới 5 trượng, làm sao phóng mũi huỳnh kim? Nhưng nếu ngoài 5 trượng như thế mà phóng huỳnh kim đúc đích, hắn thực là dị nhân có cái công lực thần quỷ không sao lường nổi. Suy nghĩ một chặp lâu, quyết hồn kiếm quỷ tự bảo, để ta đánh tiếng thử xem nhân vật nào cho biết. Hắn khà khà gọi, cao thủ phái nào vừa phóng ngọn huỳnh kim đã chiếu cố đến quyết hồn kiếm quỷ này rồi, sao không hiển hiện tôm nhau xem thử. Toàn thể rừng già vắng bặt, thật lâu vẫn không nghe tiếng đáp của con người thần bí đó. Quyết hồn kiếm quỷ quát to, cao thủ nào sao không thấy, hay là khiếp sợ uy danh quyết hồn kiếm quỷ của ta rồi. Rừng già im phắc không nghe tiếng vọng lại. Quyết hồn kiếm quỷ chờ một lúc chẳng có thấy gì, hắn liền tự nghĩ, ồ, hay là mạt xá chăng? Có lẽ sau khi phóng ám khí, hắn đã bỏ chạy đi rồi, cũng chẳng biết chừng. Bây giờ, ta cứ hạ thủ lão cục tai này trước, rồi sau đấy sẽ lùng bắt tên đạo nào đó, cho hắn cùng chung số phận, để không còn tò mò nữa. Nghĩ xong, quyết hồn kiếm quỷ lẽ như sấm sét dục quỷ kiếm xuống đầu lão cục tai. Lần này, quyết hồn kiếm quỷ hành động bất ngờ, hắn tin chắc dù kẻ thần bí còn lẫn quất đâu đây cũng không thể nào ứng phó cho kịp. Thế nhưng ngoài sức tưởng tượng của quyết hồn kiếm quỷ, cũng như lần trước, sau khi thanh quỷ kiếm của hắn chưa kịp tới đầu lão cục tai, thì đột nhiên một luồng áp lực từ bên phía tả đập mạnh tới, chẳng khác gì một quả núi. Lập tức quyết hồn kiếm quỷ bị xô lệch một bên, và thanh kiếm vừa chặt xuống cũng bị luồng sóng chưởng đó đưa tréo đi nơi khác. Toàn thân hắn rung động rã rời. Một lần nữa quyết hồn kiếm quỷ hết sức khủng khiếp. Hắn phải tự nhận người thần bí ám trợ chưởng phong cho lão cục tai quả thực có cái công lực cao thâm hơn hắn nhiều. Tuy vậy, dù sao quyết hồn kiếm quỷ cũng là điện chủ của đạo âm ma, vốn là danh thủ nhất nhì trong môn phái, thì có bao giờ hắn chịu thua kém ai đâu. Hắn xạ cặp mắt ngời lên sự thảm sát rảo khắp trong rừng, cố tìm bóng người thần bí, tuyệt nhiên chẳng thấy tâm dạng gì cả. Quyết hồn kiếm quỷ vừa muốn thốt lên những lời khiêu khích người thần bí đang ẩn núp trong rừng già, để kẻ ấy bực tức tự nhiên xuất hiện, thì từ bên cánh rừng trước mặt hắn cách khoảng 5 trượng có tiếng cười kinh ngạo nổi lên. Quyết hồn kiếm quỷ nhìn theo hướng phát ra tiếng cười lẩm bẩm, ồ, thì ra lúc nãy ta đoán có sai đâu, chính hắn đã ẩn nấp bên cánh rừng đó, ám trợ cho lão cục tai đấy. Hắn quát to lên, quyết hồn kiếm quỷ, mấy hôm nay gặp cao nhân, hân hạnh như thế, thì lấy làm may mắn lắm. Nếu các hạ nào đã ẩn núp bên kia cánh rừng, đó không chịu tới đây cùng ta hội kiến, thì bắt buộc ta phải đi tìm mang lại nơi đây. Dứt câu, không chờ người thần bí trả lời, quyết hồn kiếm quỷ lắc mình tới ngay cánh rừng già cách đó 5 trượng, đưa mắt sực sạo. Lạ lùng thay, rừng cây trống rỗng, chẳng thấy thấp thoáng một bóng người nào cả. Quyết hồn kiếm quỷ không khỏi toát dầm mồ hôi vì cái thân pháp kỳ dị như loài ma quái của con người thần bí nào đó. Vì theo công lực của hắn, cho dù một vật gì nhỏ bé đến đâu cũng không thể thoát đi trước hai luồng nhẫn tuyến cực ảo của hắn. Vậy là đối phương mất tích, không để lại một dấu vết nào có thể nghi ngờ về hành tung. không dằn được cơn giận dữ nữa. Huyết hồn kiếm quỷ liền dùng ngay công lực nhanh lẹ xẹt đi như một dệt khói vòng quanh hàng trăm trượng khắp rừng già, quyết đuổi cho được người thần bí. Nhưng hoài công hắn vẫn không kiếm ra được một vết tích nào khả nghi người thần bí lẩn quất đâu đây cả. Bực tức nhưng chẳng biết làm sao hơn, huyết hồn kiếm quỷ đành phải quay về chỗ cũ để còn hạ sát lão cục tai. Nhưng hắn đã phải sửng sốt vì hình ảnh lão cục tai chẳng hiểu biến mất từ bao giờ, luôn cả cây tàn chi quái đao nữa. Huyết hồn kiếm quỷ vừa khiếp vừa căm hờn, hắn không ngờ người thần bí đã đánh lừa hắn một cách quỷ quái như thế. Hắn nghiến răng kẹt kẹt, chắc chắn hắn cứu lão cục tai chứ chẳng còn ai nữa cả. Biết có đi tìm cũng không còn kịp nữa, huyết hồn kiếm quỷ định bỏ đi, bỗng sực thấy một đám người võ lâm đi tới. Hắn liền ẩn lại sau một thân cổ thụ, nhìn lại thì nhận ra phần đông đều là những tên ma đầu cực ác trong hai bang một hội Bách Linh. Bọn ma đầu này trở tới trông thấy cảnh tượng chết chóc rợn người của đạo âm ma nằm rải rác trong rừng, chúng có vẻ khiếp sợ bỏ tản mát đi nơi khác. Trong khi ấy, cách khu rừng già chừng năm dặm có một bóng người trên lưng đang cõng lão cục tai, dường như một con dơi ăn đêm lẹ đàn chớp cánh về rừng vắng. Chỉ trong giây lát, bóng người ấy dừng trước một bực đá trên vách cao dòi dọi, dương lên khỉ dự khó lòng bám víu thật vắng tượng bóng người. Bóng ấy dừng lại cho thấy trên gương mặt trùm kín một dung lụa điều, không ai có thể nhận được diện mạo và tuổi tác của y. Bóng ấy là ai? Chính là lệnh chủ Hải Âu quái khách vừa rồi đã dùng cái thân pháp di ảnh kỳ hình cứu thoát lão cục tai mang đến nơi núi rừng hiểm trở này. Hải Âu quái khách đưa cặp mắt phóng xạ ánh sáng qua hai lỗ hổng dung lụa điều, rảo nhìn một lượt bốn phía, rồi đặt lão cục tai nằm xuống trên một tảng đá bằng phẳng. Sau một phút xem xét tỉ mỉ gương mặt lão cục tai, Hải Âu quái khách dùng giống lên một trận cười ầm ĩ, dường như đang kích động một điều gì. Quả đúng như sự xét đoán của ta từ trước, chính là gã đây chứ chẳng còn ai nữa cả. Bây giờ ta cứ lộn mặt giả hiệu của hắn rồi sau đó hẳn hay. Nghĩ xong, Hải Âu quái khách giơ tay lên phất trên mặt lão cục tai vài lượt thì một sự lạ lùng bỗng hiện ra. Cả râu lẫn tóc bạc phiếu của lão cục tai dục biến mất, để lộ ra một chàng trai thiếu niên xinh đẹp lạ lùng. Gã Hải còn mê man chưa hề hay biết sự gì cả. Thật ra không ai có thể ngờ trước chủ nhân lệnh xé xác lại là một thanh niên đẹp trai chưa quá 18 tuổi đầu, đã cải dạng ra lão cục tai và hành tung cực kỳ kinh tởm. Chợt nhận ra hiện thân của lão cục tai lại chính là chàng thiếu niên quen thuộc, Hải Âu quái khách cảm thấy rung động cả toàn thân, dường như có một sự liên cảm gì ở trong lòng lão quái khách. Quái khách đứng nhìn chàng thiếu niên vừa đội lớp lão chủ nhân lệnh chủ lệnh xé xác, liền rít qua hàm răng rắn chặt. Không thể được, ta phải giết hắn trước khi trở thành một kỳ nhân vô địch trong giới võ lâm, vì nếu để hắn sống ngày sau chắc chắn sẽ có điều hối tiếc. Mấy câu lạnh lùng thốt dứt, Hải Âu quái khách đưa hai ngón tay rắn như hai thanh sắt chực điểm vào tử huyệt của thiếu niên. Quái khách hành động như thế là muốn trừ trước đi cái họa to lớn cho Hắc Bạch Vũ Lâm ở sau này. Nhưng lạ thay, khi hai ngón tay dẫn toàn nội lực sắp đưa xuống tử huyệt của thiếu niên, thì chợt một sức mạnh vô hình từ đâu đó kiềm giữ trở lại, dù muốn hành động cũng chẳng làm sao được. Quái khách buông tiếng thở dài. Lạ thật, không hiểu tại sao toan giết gã thì dường như có một sức mạnh vô hình nào đó trì níu lại. Rồi một linh cảm báo cho Hải Âu quái khách biết trước cái hậu quả không thể nào đo lường được nếu hạ sát thiếu niên, khiến cho quái khách ngừng tay mãi, trầm ngâm, nghĩ ngợi. Chưa biết phải quyết định ra sao cả. Do dự một chập, Hải Âu quái khách nhủ thầm, thằng bé này tư chất thật là trời phó cho, nghìn năm khó gặp trong giới Vũ Lâm, lại thêm hai độ kỳ duyên với công lực 150 năm quỷ thần không lường nổi. Nếu mai sau gã noi theo con đường chính nghĩa thì thật là may mắn cho hàng ngũ Vũ Lâm vô ngần. Nhưng nếu trái lại gã theo ác đạo thì sẽ tạo thành một kiếp sát giận khủng khiếp nhất trong lịch sử Hắc Bạch từ xưa đến giờ. Thật không thể nào hiểu nổi một thiếu niên mặt mũi đẹp đẽ như thế này lại mang trong lòng một tâm trường ác độc, chắc hẳn phải có nguyên nhân gì chứ chẳng không. Dừng lại nghỉ ngơi, ngợi thêm giây phút, quái khách sáng rực hai mắt lại tự bảo, ồ, hay là ta cứ cứu gã thiếu niên này tỉnh dậy, hỏi rõ câu chuyện trước sau, nếu quả thực gã bản chất là một con người thẩm sát thì chừng ấy ta diệt gã cũng chẳng muộn màng gì. Cần nhắc lợi hại xong, Hải Âu quái khách liền cúi xuống, dùng hữu dưỡng phất nhẹ ngay nguyệt mãn cung của thiếu niên, còn tả chưởng thì phóng luôn mấy lượt các nguyệt đạo trên khắp thân mình gã. Đó là Hải Âu quái khách đã dùng một thủ pháp bí tuyệt tống đi hết các chất độc xạ mê hồn mà gã thiếu niên đã hít nhầm từ trong huyết hồn thần kiếm lúc nãy. Đường thì phóng tới huyệt đạo nơi ngực thiếu niên, bất ngờ Hải Âu quái khách sờ nhầm một vật, liền cầm lên xem. Thì ra đó là một chiếc vòng long khuyết phát ánh sáng chiếu diệu lạ lùng. Bất giác Hải Âu quái khách muốn ngất đi, chẳng khác nào một luồng sấm chưởng vừa quật trúng vào người lão, khiến toàn thân đều rung lên kích động không ngừng.